Tu La Vũ Thần, chương 2571, Võ Tổ Đấu Chân Tiên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tự Lôi Văn, gia hỏa này, làm sao lại có được dạng này Lôi Văn? Nhìn thấy Sở Phong trên trán Lôi Văn, Hồn Luyện cũng là ánh mắt đại biến, hắn phảng phất cho tới giờ khắc này, mới thật sự ý thức được Sở Phong không giống bình thường. Hơi thở thật là mạnh, đây quả thực là ta đã thấy, mạnh nhất thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Sở Phong đại nhân, quả thật danh bất hư truyền. Giờ khắc này, ngay cả trong thành này may mắn còn sống sót bách tính, cũng sớm đã bị Sở Phong giờ phút này tán phát khí tức chỗ thật sâu hấp dẫn. Mà đúng lúc này, Sở Phong trên hai tay, phân biệt nhiều hơn hai thanh tổ binh. Đó là Tật Phong Chi Nhận cùng Viêm Long Đại Kiếm, làm Sở Phong đem cái này hai kiện tổ binh nắm trong tay về sau, hắn khí tức rõ ràng lại tăng mạnh rất nhiều. Mạnh, quá mạnh, thậm chí, để mọi người ở đây sinh ra một loại ảo giác cảm thấy thân là võ tổ Sở Phong, có thể đánh với chân tiên một trận. Sở Phong, ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi tu vi như vậy, có thể đánh với ta một trận a? Đừng quên, ngươi ở đây như thế nào cũng là võ tổ, mà lão phu cũng đã chân tiên. Quỷ sát lão ma châm chọc cười nói. Có thể hay không một trận chiến, đây không phải ngươi ta nói tính toán. Sở Phong trong lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên biến hóa. Sau một khắc, một đạo kim mang từ thân thể tản ra, rất nhanh hóa thành một cái vàng óng ánh đại kiếm, cái kia kiếm lớn màu vàng óng, không chỉ có hào quang rực rỡ, càng là khí tức bức người, quét ngang hư không, đang ở hướng cái kia quỷ sát lão ma ép tới. Nhìn thấy cái kia vàng óng ánh đại kiếm, quỷ sát lão ma cũng là thần sắc khẽ động, sau đó song trường oanh ra, bàng bạc tiên cấp vũ lực liền từ hắn lòng bàn tay tản ra, hóa thành một đạo vàng óng ánh lồng phòng ngự, để ngang trước người hắn. Nhưng mà, làm cái kia vàng óng ánh đại kiếm, cùng cái kia tiên cấp vũ lực đụng vào nhau thời khắc, cái kia vũ lực tụ tập mà thành lồng phòng ngự, không chỉ có bị oanh vết rách từng đống, cho dù là quỷ sát lão ma cũng là bị đẩy lui mấy vạn mét, trực tiếp lui ra tòa thành trì này. Trời ạ, Sở Phong hắn vậy mà đánh lui chân tiên. Người vây quanh trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Mà kiếm này, có như thế uy lực tự nhiên chính là viễn cổ chiến kiếm. Đây cũng là ngươi từ viễn cổ chiến tộc đoạt được bí kỹ. Có thể nghe đồn, không phải một cái búa sao, như thế nào là kiếm? Giờ phút này, quỷ sát lão ma nội tâm từ lâu là chập trùng không chừng, không khỏi mở miệng hướng Sở Phong đặt câu hỏi. Lúc trước, hắn cùng với viễn cổ chiến kiếm chính diện giao thủ, có thể thật sâu cảm nhận được cái kia viễn cổ lực lượng chiến kiếm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể chấn kinh một cái võ tổ, dựa vào bí kỹ, hoàn tất thật sự có thể cùng hắn chống lại một hai. Phải biết, tại gặp được Sở Phong trước đó, quỷ sát lão ma đã từng cùng với những cái khác võ tổ đỉnh phong cao thủ giao thủ qua. Mà những người kia, mặc dù cùng hắn chỉ kém nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là ở trước mặt của hắn, lại như là sâu kiến căn vốn là không có sức đánh trả. T-R-U-I-N-D-U-A C-C-O-P-I-T-A-U-Y-N T-H-I-C-H-C-O-D Ne, T, hắn lúc đầu, Sở Phong cũng là như thế, thế nhưng là sự thật trước mắt lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ai nói cho ngươi ta từ về yến cổ chiến tộc đoạt được bí kỹ, liền chỉ có viễn cổ chiến phủ một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong trong lúc nói chuyện, đã là đi tới quỷ sát lão ma phụ cận, mà cái kia viễn cổ chiến kiếm, càng là mang theo khí tức bàng bạc, lần thứ hai hướng quỷ sát lão ma ép tới. Sở Phong, ngươi thật vẫn coi là, ngươi có thể cùng bản chân tiên chống lại sao? Quỷ sát lão ma nổi giận, hai tay của hắn như kiếm, hướng Sở Phong một chỉ. Trong một chớp mắt, bàng bạc vũ lực giống như thủy triều, từ quỷ sát lão ma hai ngón lướt đi, rất nhanh liền hóa thành hai thanh dài đến ngàn vũ thước vũ lực đại kiếm. Mà cái kia hai thanh vũ lực đại kiếm ngưng tụ mà thành về sau, liền trực tiếp hướng Sở Phong viễn cổ chiến kiếm vung chặt mà đến. Keng keng keng, ba thanh đại kiếm, hoành không quyết đấu, chấn động vùng hư không kia, cũng vì đó sở run rẩy. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ngoại trừ cái kia ba thanh quang mang chớp tránh hoành không đại kiếm, chung quanh đều là một mảnh đen kịt, dù là xa xa chân trời, cũng là vết rách từng đống, đại địa tức thì bị chấn động không ngừng sụp đổ, ngay cả tòa kia được trao cho kết giới thành trì, đang ở sụp đổ tan rã, cũng là khó giữ được, may mắn còn sống sót bách tính, đang liều mạng chạy trốn. Mà hết thảy này, đều là bái cái kia ba thanh đại kiếm ban tặng. Chớ nói sức mạnh của bản thân, vẻn vẹn là uy áp, đã đủ để chấn nhiếp bát phương. Sở Phong đại nhân hắn thật là lợi hại, vậy mà thật sự có thể dựa vào võ tổ tu vi, cùng một vị chân tiên chống lại. Chân tiên phía dưới đệ nhất nhân, quả nhiên danh phù kỳ thực, sợ là toàn bộ bách luyện phàm giới, trừ hắn ra, không có người có thể làm được điểm này a. Đám người giật mình không thôi, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nhất là cẩn thận nhìn cái kia ba thanh đại kiếm về sau, mọi người là càng thêm kinh hãi. Rõ ràng là quỷ sát lão ma cái kia hai thanh vũ lực ngưng tụ đại kiếm, càng thêm khổng lồ, thế nhưng là về khí thế, lại là Sở Phong cái thanh kia viễn cổ chiến kiếm càng bá đạo hơn. Liền phảng phất đó là viễn cổ chiến kiếm, có được nguồn gốc từ tại trong xương huyết mạch chi lực đồng dạng. Liền như là, giờ phút này giao chiến, là hai đầu đã đại thành giao long, tại chiến một đầu còn nhỏ chân long. Dù là giao long thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là khí tức bên trên, cũng không như chân long hung mãnh. Đây cũng là nguồn gốc từ trong xương cường đại, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cường đại. Mà viễn cổ chiến kiếm, liền cho đám người một loại cảm giác như vậy. Mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, phàm nhân tất nhiên không cưỡi được. Sở Phong đại nhân hắn, đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào a? Đám người càng xem càng kinh, đều bị Sở Phong thực lực chỗ thật sâu khuất phục. Nhưng mà, giờ phút này mặc dù đám người kinh thán không thôi, thế nhưng là Sở Phong bản nhân, lại là cho mày. Xem ra vẫn chưa được a, dù là ngươi nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng là đối mặt chân tiên, vẫn là nan địch. Nữ vương đại nhân nói ra, đối với nữ vương đại nhân lời nói, Sở Phong cũng là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Mặc dù dưới mắt đến xem, hắn cùng với quỷ sát lão ma có thể nói là tương xứng. Nhưng là, hắn đã sử dụng hai thanh tổ binh, dùng lôi đình khải giáp, lôi đình vũ rực, thậm chí còn sử dụng đã xuất thần cấp lôi văn. Sở Phong trên cơ bản, đã đem bản thân thủ đoạn mạnh nhất đều sử dụng ra, thế nhưng là quỷ sát lão ma rõ ràng còn chưa sử dụng toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quỷ sát lão ma nếu là sử dụng toàn lực lời nói, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Sở Phong, không thể tiếp tục như vậy, nếu muốn thủ thắng, không thể ngồi chờ chết. Nữ vương đại nhân nói ra, rõ ràng, Sở Phong đang khi nói chuyện, cái kia nắm chặt tật phong chi nhận bàn tay, từ túi càn khôn lặng lẽ xẹt qua, ba khỏa đan dược đã rơi vào trong lòng bàn tay. Sau đó lòng bàn tay chấn động, cái kia ba khỏa đan dược liền thần không biết quỷ không hay, đã rơi vào Sở Phong trong miệng. Ba khỏa đan dược vào miệng, Sở Phong mặt ngoài không có một tia biến hóa, thế nhưng là trong cơ thể vũ lực, sớm đã là gió nổi mây phun, như là sẽ phải núi lửa bộc phát đồng dạng, trở nên không còn an ổn. Đồng thời, những vũ lực đó, là Sở Phong tự thân vũ lực, cái kia vũ lực đang ở vây quanh cái kia ba khỏa đan dược xoay tròn, lao nhanh. Cái kia ba khỏa đan dược tiến vào Sở Phong trong bụng, cũng không có lập tức luyện hóa, ngược lại như là ba khỏa vương giả đồng dạng, dẫn dắt đến Sở Phong trong cơ thể vũ lực phát sinh dị biến. Cái kia ba khỏa đan dược đều là một loại đặc thù cấm dược. Sở dĩ là cấm dược, đó là bọn chúng có thể làm cho Sở Phong chiến lực đạt được tăng lên cực lớn, đồng thời cái này tăng lên là phi thường khủng bố. Mà sở dĩ nói nó đặc thù, đó là bởi vì nó lực lượng tăng lên thời gian rất ngắn, chỉ trong nháy mắt. Nói cách khác đem luyện hóa về sau, chỉ có thể một lần phát động công kích. Cho nên dưới mắt, Sở Phong đang chờ đợi một thời cơ. Thừa dịp quỷ sát lão ma quá mức tự phụ, cũng không thi triển toàn lực thời điểm, một cái đủ để cho hắn ăn được thiệt thòi lớn thời cơ. Ách a, đột nhiên ở giữa, Sở Phong phát ra rít lên một tiếng, đồng thời hắn toàn thân trên dưới, nổi gân xanh, tầng tầng lớp lớp mắt trần có thể thấy vũ lực bắt đầu từ thân thể tản ra, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Ở dưới loại tình huống này Sở Phong khí tức cũng là trở nên cường đại rồi một điểm, quan trọng nhất là cái kia viễn cổ lực lượng chiến kiếm, cũng là trở nên càng thêm mạnh mẽ một chút. Đang không ngừng không lùi quỷ sát lão ma, cái kia hai thanh vũ lực đại kiếm, hướng quỷ sát lão ma không ngừng tới gần. Cách chương.